Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, kết bạn mà đi. Ai? Lâm Thiên không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên ngã xuống ở một cô gái trên người. Hơn nữa còn là đơn giản như thế mánh khóe bịp người. Lúc này, nữ tử hỏi, này, Lâm Thiên ngươi sau đó phải đi nơi nào? Ngươi hỏi cái này làm gì sao? Lâm Thiên kinh ngạc nói ra, ngươi sẽ không muốn đi với ta à? Ngoặc kép, ừ, Ezichi vẻ mặt mong đợi gật đầu. Không được, không được, ngươi còn là mình về nhà đi. Ta còn có chính mình việc cần hoàn thành. Lâm Thiên liền vội vàng lắc đầu nói rằng, Lâm Thiên kế tiếp làm sự tình, có thể là vô cùng trọng yếu, còn có một chút nguy hiểm, làm sao có thể mang nữ nhân đi, cái này không phải tự tìm phiền toái sao? Đang nói, mình cùng người nữ nhân này có không quen, mới quen, làm sao có thể để cho nàng cùng với chính mình? Lâm Thiên lại không yên tâm, Ezichi vẻ mặt thất vọng, bĩu môi nói ra, vì sao sao, ngoặc kép, hôm nay chính mình thật vất vả đi ra, bây giờ còn chưa chơi đủ rồi, có thể không nghĩ là nhanh như thế đi trở về, nếu như chờ lần sau có cơ hội, lại không biết phải bao lâu, không được, Lâm Thiên ngữ khí vô cùng kiên quyết nói rằng, thấy Lâm Thiên trả lời kiên quyết như vậy, Ezichi cũng biết muốn hắn mang chính mình, sợ rằng là khó. Nhưng Ezichi trong đầu đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Trên mặt tóc biến mỉm cười. Người kế tiếp là không phải muốn đi coi lâu đờ trong thành. Ezichi hỏi. Mặc dù không rõ bạch người nữ nhân này vì sao hỏi cái này. Có thể Lâm Thiên còn là như thực chất trả lời. Không sai. Ở Lâm Thiên xem ra. Nói cho Ezichi cũng không quan hệ. Chính mình muốn là đi. Liền Ezichi có thể theo không kịp chính mình. Nghe được Lâm Thiên trả lời, Ezichi khuôn mặt hiện lên mỉm cười. Tiếp tục hỏi, ngươi là lần đầu tiên tới coi lâu đờ đảo A? Không sai, nhưng này lại có quan hệ gì sao? Ezichi thập phần vui vẻ nói ra. Có A, ngươi đã là lần đầu tiên tới. Vậy ngươi liền nhất định phải mang ta lên. Vì sao sao? Lâm Thiên khó hiểu hỏi. Hắc hắc. Ezichi cười hắc hắc, ở Lâm Thiên ánh mắt khó hiểu bên trong, giải thích, ngươi là lần đầu tiên tới, khẳng định đối với coi lâu đờ thành chưa quen thuộc, mà ta từ nhỏ ở coi lâu đờ trưởng thành lớn, đối với coi lâu đờ thành hết sức quen thuộc, ta có thể làm ngươi hướng đạo, có ta giúp ngươi dẫn đường, ngươi có thể tiết kiệm thời gian rất dài, không cần phiền phức như vậy đi hỏi đường. Đúng vậy. Chính mình đối với coi lâu đờ thành quả thực chưa quen thuộc. Có một hướng đạo quả thật không tệ. Có thể thuận tiện rất nhiều. Bất quá, cái này Ezichi làm được hả? Nghĩ tới cái này Ezichi to thần kinh. Lâm Thiên liền cảm thấy vô cùng hoài nghi. Ezichi ưỡn ngực, không phục nói ra. Chớ xem thường ta, ta đối với toàn bộ coi lâu đờ thành có thể là hết sức quen thuộc. Nhìn Ezichi sắc mặt. Lâm Thiên luôn cảm thấy có này không đúng chỗ tinh thần. Có thể là tổng nghĩ không ra là chỗ nào không đúng tinh thần. Có thể, Lâm Thiên đồng ý nói. Được rồi, ngược lại hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng nàng. Trước hết để cho nàng mang mình tới coi lâu đờ trong thành lại nói. Thực sự không được, đến lúc đó ở chính mình tìm kiếm đang thịnh đại tửu điếm vị trí. Hô, thấy Lâm Thiên đồng ý. Ezichi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ezichi thật đúng là sợ. Lâm Thiên phát hiện mình lừa hắn. Hiện tại xem ra, cái này hải quân cũng không có phát hiện. Ezichi tự an ủi mình. Kỳ thực, ta cũng không lừa hắn. Ta vốn là ở coi lâu đờ thành lớn lên. Lúc này, Lâm Thiên còn không biết mình lại bị Ezichi cho lừa gạt. Tốt, tiếp đó, chúng ta liền lên đường đi. Ezichi vui vẻ hướng về phía sau đi tới. Lâm Thiên lên tiếng nói. Này, trước đợi một chút, chúng ta còn có sự tình không có xử lý xong. Sự tình, Ezichi quay người lại tử. Không hiểu hỏi, không đều xử lý xong. Còn có cái gì việc cần hoàn thành? Lâm Thiên chỉ phía sau đống kia. thiêu đốt được không sai biệt lắm thi thể. Chúng ta còn muốn đem những thứ này cho tàn cho giấu đi. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lâm Thiên cảm thấy vẫn phải là đem những này cho tàn xử lý tốt. Muốn là vạn nhất có người đến nơi đây, phát hiện liền có chút không ổn. Ở Lâm Thiên dưới sự khống chế, vài thanh không gian chi nhận trong chớp mắt, liền trên mặt đất, hoàn chỉnh cắt ra một cái 5-6 thước khổng lồ hố to. Nhìn cái kia huyền phù ở giữa không trung lớn đống đất lớn. Ezichi kinh hám không ngớt, không nghĩ tới, cái này hải quân Lâm Thiên cư nhiên là một cái năng lực trái ác quỷ giả. Cùng đằng thúc giống nhau, đang sử dụng quả thực dưới năng lực. Cái này vốn là muốn hàng chục cá nhân, phát phí một ngày khả năng hoàn thành công tác. Lâm Thiên một người, không có phát bao nhiêu thời gian đã làm xong. Coi như Lâm Thiên chuẩn bị hết thành một cái nhất phía sau một bước. Đưa cái này hố to vùi lấp lúc. Ezichi đột nhiên nói một câu nói. Kém chút không có để Lâm Thiên đem giữa không trung huyền phù khối kia đống đất cho nhưng. Lâm Thiên, ngươi là không phải ngu xuẩn a? Ngươi nếu phải chôn, vậy ngươi vừa rồi đốt những thi thể này cần gì phải? Lâm Thiên nghe được câu này, kém chút ngã xuống tại chỗ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chính mình cư nhiên bị khinh bỉ, nhưng suy nghĩ một chút, Lâm Thiên lại phát hiện mình cư nhiên phản bác không? Ai kêu Ezichi nói không sai, mình quả thật làm không công. Lâm Thiên vẻ mặt âm trầm đem hết thảy vết tích xử lý tốt. Sau đó hướng về phía sau đi tới. Ezichi cũng ý thức được. Chính mình rước lấy Lâm Thiên sinh khí. Đàng hoàng đi theo Lâm Thiên phía sau. Một câu lời cũng không dám nói. Thấy Ezichi rốt cuộc thành thật xuống tới. Lâm Thiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra chính mình sắc mặt này bị có đồ trắng. Đi mấy bước, Lâm Thiên chợt phát hiện. Phía sau tiếng bước chân không có. Vội vã xoay người lại nhìn lại. Chỉ thấy Ezichi đang theo dõi bàn tay. Trên mặt đầy sợ hãi. Lâm Thiên trong lòng vướng mắc một cái. Thầm nghĩ. Không ổn. Chính mình quên đem Ezichi trên người huyết kế lau trừ cái này. Hiện tại cảnh tượng này. Rõ ràng là Ezichi phát hiện trên tay huyết kế. Cái này bệnh say máu lại muốn bạo phát. Thế. Thân hình lóe lên, Lâm Thiên lấy xuất hiện tại Ezichi bên người, vội vã ôm lấy bên ngoài gần ngã xuống thân thể, nhìn ngất đi Ezichi, Lâm Thiên nhất thời cười khổ không thôi. Nữ nhân này, còn nói muốn làm chính mình hướng đạo, kết quả chính mình trước ngất, lộng nửa thiên, còn chính mình đi, vươn người ôm lấy nữ tử. Lâm Thiên hướng cái này coi lâu đờ thành phương hướng đi tới. Tỉnh, ngoặc kép. Lâm Thiên nhìn thoáng qua tỉnh lại Ezichi. Ừ, Ezichi vẻ mặt thông hồng thấp thanh ứng nói. Ngày mới vừa rồi, mơ mơ màng màng tỉnh lại Ezichi. Cảm giác được chính mình nằm địa phương thoải mái không gì sánh được. Kém chút cho là mình là ngủ ở nhà cái kia trương ôn ấm áp trên giường lớn. Có thể trong nháy mắt, Ezichi liền ý thức được không thích hợp. Trợn mở con mắt nhìn một cái. Lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên bị Lâm Thiên công chúa ôm một cái lấy. Hoàn toàn trắng muốt gò má. Trong nháy mắt đóng đầy đỏ bừng. Càng tăng thêm một cái chủng kiểu khác đẹp. Ezichi đến hiện tại, ngoại trừ cha mình và đằng thúc bên ngoài. Liền không có một người đàn ông ôm qua chính mình. Càng chưa nói một người đàn ông xa lạ công chúa ôm một cái. Sớm lấy thẹn thùng, ngay cả cũng không dám nhìn Lâm Thiên. Này, ngươi còn muốn nằm tới khi nào? Lâm Thiên vừa cười vừa nói. Ta đều ôm một cái đường. Hiện tại hai tay đều tê dại. A, Ezichi một tiếng kêu sợ hãi. Mới ý thức tới chính mình vẫn nằm người nhà trong lòng. Vội vã từ Lâm Thiên trong lòng nhảy xuống tới. Vẻ mặt thẹn thùng đứng ở một bên. Hai tay không biết nên như thế nào trưng bày. Chỉ có thể cúi đầu không nói gì. Lâm Thiên dơ dơ tê dại cánh tay, nhanh hơn huyết dịch lưu thông. Cái này tê dại cảm giác mới, chỉ có giảm nhẹ đi nhiều, không biết nên làm cái gì. Ezichi không thể làm gì khác hơn là không ngừng nhào nặn di chuyển hai tay. Chợt phát hiện trên bàn tay lấy không có cái loại này sành sạch cảm giác. Cúi đầu nhìn một cái, phát hiện mình trong bàn tay huyết kế, đã biến mất. Lấy tay sờ một cái hạ cái cổ, phát hiện phía trên huyết kế cũng không có, chỉ có một ít thứ màu trắng. Thả ở trên mũi vừa nghe, phát hiện có cổ nhàn nhạt mùi dược thảo. Ezichi nhỏ giọng hỏi, này, Lâm Thiên, trên cổ ta cùng trên tay huyết kế là ngươi rửa sạch sao? Còn có cái kia bôi lên ở trên cổ là thuốc sao? Ừ, không sai, phía trên này thuốc là ta giúp ngươi tô. Lâm Thiên đáp. Ezichi trong đầu không khỏi nghĩ đến, Lâm Thiên cẩn thận từng ly từng tí giúp mình xoa thuốc tràng cảnh. Đôi khuôn mặt đỏ hơn, nhìn Ezichi biểu tình trên mặt, Lâm Thiên phảng phất không rõ nàng đang suy nghĩ gì sao. Thầm nghĩ nói, xem ra cái này Ezichi không chỉ có to thần kinh, nhưng lại rất đơn thuần, liền là thật đơn giản lau thuốc, đều có thể xấu hổ thành như vậy. Lâm Thiên cười lắc đầu, đi về phía trước mấy bước, hướng về phía còn ở phía sau nghĩ bậy Ezichi nói rằng, này, Ezichi, còn ngây người ở nơi nào cần gì phải. Ezichi vội vã phản ứng kịp, bước nhanh đuổi kịp, nói ra, xin lỗi, ta cũng không có dẫn ngươi đi coi lâu đờ thành. Không cần, chúng ta đã đến. Lâm Thiên dừng bước lại nói rằng, một tọa lớn thành phố lớn đường nét đã xuất hiện tại Lâm Thiên trước mắt. Coi lâu đờ thành đến, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.